Kinh Đại Bát Niết Bàn. Phẩm Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Dương Bồ Tát thứ 22. Tiếp theo. Dọc đường gặp một con sông chính là lệ cho phiền não. Bồ Tát quán sát phiền não này như sông lớn, nước sông chảy xiết có thể làm trôi hương tượng, phiền não cũng có thể làm trôi bậc duyên giác. Sâu khó đến đấy nên gọi là sông, bờ xa khó qua đến nên gọi là lớn. Giữa sông có nhiều loài cá hung dữ, phiền não cũng như vậy, chỉ có Phật và Bồ Tát mới có thể cùng tột nên gọi là rất sâu. Chỉ có Phật và Bồ Tát mới qua đến bờ nên gọi là rộng lớn. Thường hại tất cả chúng sanh si mê nên gọi là hung dữ. Do đây nên Bồ Tát quán sát phiền não này dường như sông lớn. Như nước sông lớn có thể sanh trưởng tất cả cỏ cây, lùm rừng, phiền não cũng có thể sanh trưởng chúng sanh 25 cõi. Như con người té xuống sông lớn mà không hổ thẹn, chúng sanh sa vào trong phiền não cũng không hổ thẹn. Như té xuống sông chìm chưa đến đáy mà đã chết, chúng sanh sa vào phiền não luân hồi trong 25 cõi vẫn chưa đến đáy. Trên đây nói đáy sông là lệ cho tướng không. Nếu chẳng tu tướng không này, thời chẳng đặng ra khỏi 25 cõi. Tất cả chúng sanh vì chẳng thể khéo tu tướng không nên thường bị phiền não nhận chìm. Do đây nên Bồ Tát quán sát phiền não này dường như sông lớn. Như sông lớn kia chỉ có thể làm hại thân mạng mà chẳng phá được pháp lành. Phiền não thời có thể phá hoại tất cả pháp lành của thân tâm. Sông lớn kia chỉ có thể làm trôi chìm người trong cõi dục. Phiền não thời có thể hại tất cả nhân thiên trong ba cõi. Sông lớn trong đời nếu tay ôm phao, vịn bè, chân đạp, thời có thể đến bờ bên kia. Với phiền não thời chỉ có Bồ Tát tu sáu pháp ba la mật mới qua khỏi được. Như sông lớn người khó lội qua, chúng sanh cũng có thoát qua được khỏi phiền não. Thế nào gọi là khó? Đến bậc thập trụ Bồ Tát vẫn còn chưa rốt ráo thoát khỏi hẳn phiền não. Chỉ có chư Phật mới rốt ráo. Do đây nên gọi là khó qua khỏi được. Như con người bị nước sông đẩy trôi chẳng có thể làm được việc gì, chúng sanh bị phiền não lôi cuốn cũng không thể tu tập pháp lành. Như người té sông bị nước cuốn đi, người có đủ sức thời cứu vớt được, chúng sanh sa vào phiền não làm dứt xiển đề. Hàng thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, chư Phật đều không cứu tế được. Sông lớn trong đời phải khô cạn lúc kiếp tận. Với phiền não hàng thanh văn, duyên giác, dầu tu thất giác chi vẫn còn chẳng làm khô được. Vì thế nên Bồ Tát quán sát các phiền não dường như sông lớn. Như người kia sợ vốn rắn độc, năm chiên đà la, một kẻ giả bạn thân cùng sáu tên cướp mà bỏ tụ lạc trống rỗng thẳng đường chạy đi đến bên sông lớn, rồi lấy cỏ kết làm bè. Cũng vậy, Bồ Tát sợ tứ đại, ngũ ấm, tham ái, lục nhập, lục trần đến sông phiền não, rồi tu giới, định, huệ, giải thoát tri kiến, sáu môn ba la mật, 37 phẩm trợ đạo, dùng đây làm thuyền bè để vượt qua sông phiền não đến bờ niết bàn, thường lạc ngã tịnh kia. Bồ Tát tu kinh Đại Niết Bàn suy nghĩ như vậy: nếu tôi không suy nghĩ nhận lấy sự khổ nơi thân, sự khổ nơi tâm, thời không thể làm cho tất cả chúng sanh qua khỏi sông phiền não. Nhờ suy nghĩ như vậy nên dầu có khổ não, Bồ Tát vẫn yên lặng nhẫn thọ. Vì nhẫn thọ thời chẳng sanh ác lậu. Bồ Tát còn không có những ác lậu, huống là Như Lai. Do đây nên chư Phật làm vô lậu. Vì Như Lai thường đi trong hữu lậu, chính là hiện thân trong 25 cõi, nên hàng tham văn cùng kẻ phàm phu cho rằng Phật là hữu lậu. Thật ra chư Phật Như Lai chân thật vô lậu. Do nhân duyên trên đây nên chư Phật Như Lai không có tướng quyết định. Và cũng do những cớ trên đây nên người phạm bốn tội nặng, hủy bán kinh Đại Thừa và Nhất Xiển Đề đều không quyết định. Cao quý Đức Dương Bồ Tát nói: "Phải lắm, phải lắm. Đúng như lời Đức Phật dạy, tất cả pháp đều không quyết định. Do đây nên biết Như Lai cũng chẳng rốt ráo nhập Niết Bàn." Như vừa rồi, Đức Phật nói trong đoạn Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn nghe chỗ chẳng nghe, có nói đến Niết Bàn cùng Đại Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, thế nào là Niết Bàn, thế nào là Đại Niết Bàn? Đức Phật khen: "Lành thay, lành thay. Này thiện nam tử, nếu Bồ Tát nặng niệm tổng trì mới có thể thưa hỏi như ông." Này thiện nam tử, như người đời nói, có biển lớn, có sông lớn, có núi lớn, có thành lớn, có chúng sinh lớn, có vua lớn, có người lớn, có trời lớn, có đạo lớn, Niết Bàn cũng vậy, có Niết Bàn và có Đại Niết Bàn. Thế nào là Niết Bàn? Như người đói đặng chút ít cơm ăn, thời gọi là được an vui. Như người bệnh được lành, thời gọi là an vui. Như người kinh sợ đặng chỗ nương dựa, thời được an vui. Như người nghèo cùng đặng châu báu, thời được an vui. Như người quán xương trắng chẳng sanh lòng tham dục, thời được an vui. Tất cả sự an vui trên đây cũng gọi là Niết Bàn, nhưng chẳng được gọi là Đại Niết Bàn, vì còn trong phạm vi tương đối. Này thiện nam tử, nếu người phàm phu nhẫn đến hàng thanh văn, hoặc nhân thế tục, hoặc nhân thánh đạo, mà dứt được kiếp sử cõi dục, thời được an vui. Có thể dứt kiếp sử cõi sơ thiền nhẫn đến, có thể dứt kiếp sử cõi phi tưởng, thời được an vui. Những sự an vui này cũng gọi là Niết Bàn, nhưng chẳng được gọi là Đại Niết Bàn, vì còn tập khí phiền não. Thế nào gọi là tập khí phiền não? Hàng thâm văn duyên giác còn có tập khí phiền não, chính là những quan niệm thân tôi, áo tôi đi, tôi đến, tôi nói, tôi nghe. Chư Phật Như Lai nhập Niết Bàn, bổn tánh Niết Bàn không ngã, không lạc, chỉ có thường và tịnh, Phật, Pháp và Tăng có tướng sai khác. Như Lai rốt ráo nhập Niết Bàn, chỗ chứng đặng Niết Bàn của thanh văn duyên giác cùng chư Phật đồng nhau không sai khác. Những quan niệm trên đây là tập khí phiền não. Vì thế nên chỗ chứng đặng của hàng nhị thừa chẳng phải là Đại Niết Bàn, vì không có thường, lạc, ngã, tịnh. Có thường, lạc, ngã, tịnh mới được gọi là Đại Niết Bàn. Này thiện nam tử, ví như dùng nào có thể chứa đựng tất cả những dòng nước, thời gọi là biển lớn. Chỗ nào thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và chư Phật chứng nhập, thời gọi là Đại Niết Bàn. Tứ thiền, ba môn tam muội, tám pháp bội xã, tám pháp thắng xứ, mười pháp nhất thiết xứ, vị nào có thể nhiếp thủ vô lượng pháp lành như vậy, thời gọi là Đại Niết Bàn. Này thiện nam tử, ví như có con sông, hương tượng lớn nhất lội không đến đáy, thời gọi là sông lớn. Hàng thanh văn, duyên giác, nhẫn đến thập trụ Bồ Tát, chẳng thấy Phật tánh, thời gọi là Niết Bàn, chẳng phải Đại Niết Bàn. Nếu có thể thấy rõ Phật tánh, thời được gọi là Đại Niết Bàn. Chỉ có Đại Tượng Dương mới có thể tột đến đáy sông lớn Đại Niết Bàn. Đại Tượng Dương đây là lễ cho chư Phật. Này thiện nam tử, nếu các đại lực sĩ trải qua nhiều thời gian không thể leo lên được, mới gọi là núi lớn. Hàng thanh văn, duyên giác và Bồ Tát không thể thấy được mới gọi là Đại Niết Bàn. Này thiện nam tử, nơi trấn giữ của cấp vị tiểu dương, thời gọi là thành nhỏ. Chỗ của vua chuyển lương dương trấn đóng mới gọi là thành lớn. Chỗ chứng nhập của thanh văn duyên giác, tám muôn, sáu muôn, bốn muôn, hai muôn, một muôn kiếp, thời gọi là Niết Bàn. Chỗ chứng nhập của Như Lai vô thượng pháp dương mới được gọi là Đại Niết Bàn. Này thiện nam tử, ví như có người thấy bốn đội binh lòng chẳng sợ sệt, nên biết người này gọi là đại chúng sanh. Nếu có chúng sanh đối với ác đạo phiền não ác nghiệp mà chẳng sợ sệt, có thể ở trong đó rộng độ chúng sanh, nên biết người này đặng đại niết bàn. Nếu có người cúng dường cha mẹ, cung kính sa môn và bà la môn, thực hành pháp lành, lời nói thành thật, không có khi dối, có thể nhận những sự ác hại, lại hay bố thí cho kẻ nghèo thiếu, thời gọi là bậc đại trượng phu. Cũng vậy, Bồ Tát có đại từ bi thương xót tất cả, xem chúng sanh như cha mẹ, đưa chúng sanh qua khỏi sông sanh tử, đem đạo nhất thừa chân thật chỉ dạy cho chúng sanh, đây gọi là đại niết bàn. Này thiện nam tử, chữ đại là nói chẳng thể nghĩ bàn. Nếu chẳng thể nghĩ bàn mà chúng sanh chẳng thể tin được, thời gọi là đại niết bàn. Chỉ có Phật và Bồ Tát thấy được, lại do vô lượng nhân duyên, rồi sao mới có thể được nên gọi là đại. Vì có đại ngã nên gọi là đại niết bàn. Vì niết bàn không có đại ngã, là tự tại nên gọi là đại ngã. Đại tự tại là vì có tám điều tự tại. Một là có thể thị hiện một thân làm nhiều thân, số thân lớn nhỏ nhiều như vi trần đầy khắp mười phương vô lượng thế giới. Thân Như Lai thiệt chẳng phải vi trần, vì sức đại tự tại mà thị hiện vi trần thân, tự tại như vậy thời gọi là đại ngã. Hai là thị hiện một thân vi trần đầy khắp cõi đại thiên. Thiệt ra thân Như Lai chẳng đầy nơi cõi đại thiên, vì là vô biên, do sức tự tại nên thị hiện đầy khắp nơi cõi đại thiên, tự tại như vậy gọi là đại ngã. Ba là có thể đem thân khắp cõi đại thiên này bay trên hư không nhẹ nhàng đến nơi 20 hằng hà xa thế giới mà không chướng ngại. Thiệt ra thân Như Lai không có nặng nhẹ, do sức tự tại nên làm có nhẹ có nặng, đây gọi là đại ngã. Bốn là Như Lai chỉ có nhất tâm an trụ chẳng động, do sức tự tại vô lượng thân hình hóa hiện ra đều làm cho có tâm. Cũng do sức tự tại, có lúc Như Lai làm một việc mà khiến cho tất cả chúng sanh đều được thành tựu. Do sức tự tại thân Như Lai thường ở một cõi mà làm cho tất cả chúng sanh ở cõi khác đều thấy, tự tại như vậy gọi là đại ngã. Năm căn là căn tự tại. Với một căn Như Lai có thể thấy sắc, nghe tiếng, ngửi mùi, nếm vị, cảm xúc hay biết. Sáu căn của Như Lai thật ra chẳng thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm biết. Do sức tự tại nên làm cho sáu căn đều tự tại, do đây gọi là đại ngã. Sáu là vì tự tại nên chứng nặng tất cả pháp. Thật ra tâm Như Lai không có quan niệm chứng nặng, vì là vô sở đắc. Nếu pháp là có thời, có thể gọi là chứng đắc. Pháp vẫn không thật có, đâu được gọi là chứng đắc. Giả sử Như Lai có quan niệm chứng đắc thời chư Phật chẳng được niết bàn, do vì không chứng đắc nên gọi là được niết bàn. Do tự tại mà chứng được tất cả pháp nên gọi là đại ngã. Bảy là diễn thuyết tự tại. Như Lai diễn thuyết nghĩa một bài kệ trải qua vô lượng kiếp cũng chẳng hết, như nói về giới, định, thí, huệ, vân vân. Đức Như Lai chẳng có quan niệm rằng ta nói người nghe, cũng chẳng nghĩ là một bài kệ. Người đời dùng bốn câu là một bài kệ, Như Lai thuận theo thế tục nên cũng nói là bài kệ. Tất cả pháp tánh cũng không có ngôn thuyết, do sức tự tại nên Như Lai diễn thuyết. Vì diễn thuyết nên gọi là đại ngã. Tám là Như Lai khắp đầy tất cả chỗ như hư không, tánh hư không chẳng thể thấy được, Như Lai thiệt cũng chẳng thể thấy được. Vì tự tại nên làm cho chúng sanh thấy được, tự tại như vậy gọi là đại ngã. Do nghĩa tự tại này nên gọi là đại niết bàn. Này thiện nam tử, như kho báu chứa nhiều thứ châu báu lạ kỳ nên gọi là đại tạng. Cũng vậy, tạng pháp rất sâu, rất diệu của Như Lai chứa đầy những pháp kỳ lạ chẳng thể nghĩ bàn, nên gọi là Đại Niết Bàn. Này thiện nam tử, Phật nhiều vô biên mới gọi là đại, Niết Bàn vô biên, vô lượng nên gọi là đại. Này thiện nam tử, lạ gì có đại lạc nên gọi là Đại Niết Bàn. Niết Bàn vốn không sự vui, do vì bốn điều vui nên gọi là Đại Niết Bàn. Một là vì dứt những sự vui, chẳng dứt sự vui thời gọi là khổ, nếu có khổ thời chẳng gọi là thiệt vui. Vì dứt sự vui nên không có khổ, không khổ không vui mới gọi là đại lạc. Tánh Niết Bàn không khổ không vui nên Niết Bàn gọi là đại lạc, do nghĩa này mà gọi là Niết Bàn. Vui có hai thứ, vui của phàm phu và vui của chư Phật. Vui của phàm phu là vô thường bại hoại nên không có thiệt vui. Vui của chư Phật là thường, là không biến đổi nên gọi là đại lạc. Lại có ba thứ thọ, một là khổ thọ, hai là lạc thọ, ba là bất khổ bất lạc thọ. Bất khổ bất lạc đây cũng là khổ. Niết Bàn dầu cũng chẳng khổ chẳng vui nhưng là thật vui, do đây nên gọi là Đại Niết Bàn. Hai là vì đại tịch tịnh gọi là đại lạc. Tánh Niết Bàn là đại tịch tịnh, vì xa lìa tất cả sự ồn náo, do đại tịch tịnh nên gọi là Đại Niết Bàn. Ba là vì biết tất cả nên gọi là đại lạc, Như Lai biết tất cả nên gọi là Đại Niết Bàn. Bốn là vì thân chẳng hư hoại nên gọi là đại lạc. Thân Như Lai là thân kim cương không hư hoại, chẳng phải thân phiền não, chẳng phải thân vô thường nên gọi là đại lạc, là Đại Niết Bàn. Này thiện nam tử, danh tự của thế gian hoặc có nhân duyên đặt ra, hoặc không nhân duyên đặt ra. Có nhân duyên đặt ra như Xá Lợi Phất, vì bà mẹ tên là Xá Lợi, nhân tên mẹ mà đặt tên ông là Xá Lợi Phất. Như Mabula đạo nhân, vì sanh quán tại nước Mabula, nhân tên nước mà đặt tên cho đạo nhân. Như một kiền liên chính là họ, nhân họ đặt tên gọi là một kiền liên. Như ta sanh trong dòng Cù Đàm, nhân dòng họ đặt tên gọi ta là Cù Đàm. Như nhà Thông Thái Tỳ Xá Khư, Tỳ Xá Khư chính là tên một ngôi sao, nhân ngôi sao này đặt tên là Tỳ Xá Khư. Như người có sáu ngón tay, nhân đây gọi là người sáu ngón. Như danh từ Phật Nô, Thiên Nô, nhân nơi Phật, nhân nơi thiên mà gọi là Phật Nô, Thiên Nô. Như nhân nơi ẩm ướt sanh ra nên gọi là loài thấp sanh. Như nhân nơi tiếng mà gọi là Cát Ca La, gọi là Cứu Cứu La. Những danh từ như vậy là có nhân duyên mà đặt tên, không nhân duyên mà đặt ra như hoa sen, như đất, nước, gió, lửa, hư không. Như một danh từ Mạng Đà Bà chỉ cho hai vật, điện đường và uống nước. Điện đường chẳng phải uống nước nhưng cũng đều được gọi là Mạng Đà Bà. Như Tát Bà Sa Đa gọi là xà cái, thiệt chẳng phải là xà cái. Như trên đây gọi là không nhân mà lập danh tự. Này thiện nam tử, Đại Niết Bàn đây cũng không có nhân duyên mà lập danh tự. Như hư không chẳng nhân sự trống rỗng nhỏ mà gọi là đại không. Niết Bàn cũng chẳng nhân nơi tướng nhỏ mà gọi là Đại Niết Bàn. Ví như có một vật chẳng thể tương lường, chẳng thể nghĩ bàn thời gọi là đại. Niết Bàn cũng chẳng thể tương lường, chẳng thể nghĩ bàn nên gọi là Đại Niết Bàn. Do gì thuần thanh tịnh nên gọi là Đại Niết Bàn. Thanh tịnh có bốn thứ, một là 25 cõi gọi là bất tịnh, vì có thể dứt hẳn nên gọi là thanh tịnh. Thanh tịnh đây tức là Niết Bàn. Niết Bàn này cũng đặng gọi là có, nhưng thiệt ra Niết Bàn chẳng phải là có. Như Lai thuận theo thế tục nên nói Niết Bàn là có. Ví như người đời chẳng phải cha gọi là cha, chẳng phải mẹ gọi là mẹ, chẳng phải thiệt cha mẹ mà nói là cha mẹ. Cũng vậy, tùy thuận theo thế tục nên nói chư Phật có đại niết bàn. Hai là vì nghiệp thanh tịnh, tất cả phàm phu vì nghiệp chẳng thanh tịnh nên không có niết bàn. Như Lai vì nghiệp thanh tịnh nên gọi là đại tịnh, do đại tịnh nên gọi là đại niết bàn. Ba là vì thân thanh tịnh, thân vô thường thời gọi là chẳng thanh tịnh, thân Như Lai thường trụ không biến đổi nên gọi là đại tịnh, vì đại tịnh nên gọi là đại niết bàn. Bốn là vì tâm thanh tịnh, tâm nếu có ác lậu thời gọi là chẳng thanh tịnh, tâm của Phật vô lậu nên gọi là đại tịnh, vì đại tịnh nên gọi là đại niết bàn. Này thiện nam tử, đây gọi là nam tử, nữ nhân tu hành kinh đại niết bàn này, thành tựu đầy đủ phần công đức thứ nhất. Này thiện nam tử, kế đây là đại bồ tát tu hành kinh đại niết bàn thành tựu đầy đủ phần công đức thứ hai. Đại bồ tát tu hành kinh đại niết bàn, xưa chỗ chẳng được mà nay được, xưa chỗ chẳng thấy mà nay được thấy, xưa chỗ chẳng nghe mà nay được nghe, xưa chỗ chẳng đến mà nay được đến, xưa chỗ chẳng biết mà nay được biết. Thế nào gọi là xưa chẳng được mà nay được? Chính là nói về thần thông. Thần thông có hai thứ, một là ngoài, hai là trong. Thần thông ngoài thời cùng ngoại đạo giống nhau, thần thông trong lại có hai thứ, một là của nhị thừa, hai là của Bồ Tát. Thần thông của Bồ Tát, hàng thanh văn bích chi Phật chẳng có được, hàng nhị thừa biến hóa một tâm, hiện làm một chẳng hiện được nhiều. Bồ Tát ở trong một tâm thời có thể hiện đủ tất cả thân trong lục đạo, do gì được thế lực của kinh đại niết bàn. Đây gọi là xưa chỗ chẳng được mà nay được. Lại Bồ Tát được thân tự tại, tâm tự tại, tất cả phàm phu thân cũng như tâm đều chẳng tự tại, hoặc tâm theo nơi thân, hoặc thân theo nơi tâm. Ví như người say rượu ở trong thân, lúc bấy giờ thân động tâm cũng động theo, cũng như thân mỏi mệt thì tâm cũng mỏi mệt theo. Đây thời gọi là tâm theo nơi thân. Lại như trẻ thơ, thân nó nhỏ bé, tâm nó nhỏ theo, người lớn thân lớn thì tâm cũng lớn theo. Lại như con người thân thể thô rích, tâm họ thường nghĩ đến dầu mỡ muốn thoa cho được trơn nhuyễn, đây cũng gọi là tâm theo nơi thân. Thế nào gọi là thân theo nơi tâm? Chính là đi, đến, ngồi, nằm, thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Người sầu não thời thân gầy héo, người vui mừng thời thân tươi nở, người kinh sợ thời thân run rẩy, chuyên tâm thính pháp thời thân vui vẻ, người buồn khóc thời nước mũi nước mắt chảy tuôn đầy, thời gọi là thân theo nơi tâm. Bồ Tát thời chẳng như vậy, thân tâm đều được tự tại. Đại Bồ Tát hiện thân tướng như di trần, thân di trần này có thể khắp đến vô lượng vô biên hằng hà sa thế giới, không bị chướng ngại, mà tâm Bồ Tát thường định vẫn không di động. Đây thời gọi là tâm chẳng theo nơi thân, mà cũng gọi là xưa chỗ chẳng đến mà nay được đến. Vì tất cả thanh văn bích chi Phật chẳng thể đến được mà Bồ Tát đến được. Tất cả thanh văn bích chi Phật dầu dùng thần thông chẳng có thể biến thân nhỏ như di trần khắp đến vô lượng hằng hà sa thế giới. Thanh văn bích chi Phật lúc thân động thời tâm cũng động theo. Bồ Tát chẳng như vậy, tâm dầu chẳng động mà thân đến khắp tất cả chỗ, đây gọi là tâm chẳng theo nơi thân. Lại Bồ Tát quá thân lớn bằng đại thiên thế giới, đem thân to lớn này chui vào thân nhỏ như di trần, tâm của Bồ Tát cũng chẳng nhỏ theo. Thanh văn bích chi Phật dầu có thể quá thân to lớn như đại thiên thế giới, nhưng chẳng thể đem thân to lớn này chui vào thân nhỏ như di trần. Trong việc này, nhị thừa còn chẳng làm được, huống là có thể khiến tâm chẳng động theo. Đây gọi là Bồ Tát tâm chẳng theo nơi thân. Đại Bồ Tát dùng một âm thanh có thể làm cho tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đều nghe. Trong tâm Bồ Tát trọn chẳng nghĩ rằng khiến âm thanh này khắp đến các thế giới làm cho chúng sanh được nghe. Bồ Tát nói rằng do tôi thuyết pháp làm cho chúng sinh được nghe, nên biết người này trọn chẳng thể đặng vô thượng chánh giác, vì tâm tưởng chư trên đây là tâm sanh tử. Tất cả đại Bồ Tát đã hết tâm sanh tử này, vì thế nên thâm tâm của Bồ Tát chẳng theo dõi nhau. Này thiện nam tử, tất cả phàm phu thân tâm theo nhau. Bồ Tát chẳng như vậy, vì quá độ chúng sanh nên giàu hiện thân nhỏ, nhưng tâm chẳng bé nhỏ, vì tâm tánh của Bồ Tát luôn rộng lớn. Giàu lúc hiện thân lớn như đại thiên thế giới, nhưng tâm cũng chẳng lớn. Do nghĩa này nên tâm của Bồ Tát chẳng theo nơi thân đại Bồ Tát đã từ vô lượng, vô số kiếp xa lìa rượu chẳng uống, nhưng tâm cũng động, tâm không buồn khổ mà thân cũng rơi lệ, thiệt không kinh sợ mà thân cũng run rẩy. Do đây nên biết rằng Bồ Tát thân tâm tự tại chẳng theo dõi nhau. Đại Bồ Tát giàu hiện một thân mà các chúng sanh mỗi người tự thấy sai khác. Thế nào là đại Bồ Tát tu hành kinh đại niết bàn? Xưa chỗ chẳng nghe mà nay được nghe. Đại Bồ Tát trước lấy tướng các thứ tiếng: tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng người, tiếng ốc, tiếng trống, tiếng ống tiêu, tiếng ca, tiếng cười, vân vân. Mà luyện tập đó, do luyện tập nên có thể nghe tất cả tiếng của những địa ngục trong vô lượng đại thiên thế giới. Lại càng tu tập thêm nên được nhĩ căn khác lạ, khác hơn thiên nhĩ của Thanh Văn, Bích Chi Phật. Vì nhĩ căn thanh tịnh của nhị thừa, nếu nương tứ đại tịnh diệu của sơ thiền thời chỉ nghe tiếng cõi sơ thiền, chẳng nghe được cõi nhị thiền. Nhẫn đến tứ thiền cũng như vậy, dầu có thể trong một lúc được nghe tất cả tiếng trong đại thiên thế giới, nhưng chẳng thể nghe được tiếng trong vô lượng vô biên hằng xa thế giới. Do nghĩa này nên gọi là Bồ Tát xưa chỗ chẳng nghe mà nay được nghe. Bồ Tát dầu nghe tiếng tâm mà trong lòng vẫn không có tướng nghe tiếng, chẳng có tướng thường, lạc, ngã, tịnh, tướng chủ, tướng y, tướng tác, tướng nhân, tướng định, tướng quả. Do nghĩa này nên các vị Bồ Tát xưa chỗ chẳng nghe mà nay được nghe. Cao quý Đức Vương Bồ Tát bạch rằng: Thế Tôn, như Phật nói Bồ Tát chẳng thấy có tướng định, không tướng quả thời không được đúng. Vì trước kia Như Lai nói, nếu có người nghe một chữ một câu kinh Đại Niết Bàn này, quyết định được thành vô thượng Bồ Đề. Giờ đây sao Như Lai lại nói là không định không quả? Nếu được vô thượng Bồ Đề thời chính là tướng quyết định, chính là tướng quả, sao lại nói rằng không định không quả? Vì nghe tiếng ác thời sanh tâm ác, vì sanh tâm ác thời đọa tam đồ. Nếu đọa tam đồ thời là định quả, sao lại nói rằng không định không quả? Như Lai khen rằng: Lành thay, lành thay, ông có thể thưa hỏi như vậy. Giả sử chư Phật nói các âm thanh là có tướng định quả, đây thời chẳng phải là tướng chư Phật, mà là tướng Ma Vương, là tướng sanh tử, là tướng xa lìa Niết Bàn. Vì tất cả chư Phật chỗ nói ra không có tướng định quả, ví như dùng lưỡi dao sáng soi mặt người, dựng đứng thời thấy mặt dài, để ngang thời thấy mặt rộng. Do nghĩa đây nên chư Phật phàm nói ra không có tướng định quả. Đại Niết Bàn thiệt chẳng phải là kết quả của tiếng. Giả sử Niết Bàn là quả của tiếng thời Niết Bàn, chẳng phải là pháp thường trụ. Ví như những pháp trong đời theo nhân mà sanh, có nhân thời có quả, không nhân thời không quả. Vì nhân vô thường nên quả cũng vô thường, nhân cũng làm quả, quả cũng làm nhân. Do nghĩa này nên tất cả pháp không có tướng nhất định. Giả sử Niết Bàn từ nhân mà sanh, Vì nhân vô thường nên quả cũng vô thường. Nhưng Niết Bàn chẳng từ nhân mà sanh, thể Niết Bàn chẳng phải là quả, vì thế nên Niết Bàn là thường trụ. Do nghĩa đây nên thể của Niết Bàn là không định không quả. Này thiện nam tử, luận về Niết Bàn cũng có thể nói là định, cũng có thể nói là quả. Niết Bàn của tất cả chư Phật là thường, lạc, ngã, tịnh, nên nói là định. Không sanh già, hư hoại, nên nói là định. Nhất xiển đề phạm bốn tội nặng, quỷ bán đại thừa, tạo tội ngũ nghịch, rời bỏ bổn tâm, thời quyết định chứng đặng Niết Bàn, nên gọi là định.